Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 20, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki Trần Tranh khởi hành đến rạp hát, trên đường ghé qua phố hoa để mua một bó hoa, nhằm chúc mừng Lương Yên Linh thành công trong buổi ra mắt cùng đi với cô là Kiều Tiếu Vũ khi đến Giang Đô. Kiều Tiếu Vũ đã nhắn tin hẹn gặp vài lần, nhưng do khoảng thời gian trước đang dưỡng bệnh nên không thể gặp mặt. Nghe nói cô dự định đi xem kịch, Kiều Tiếu Vũ đề nghị đi cùng để tiện trò chuyện về hội họa. Kiều Tiếu Vũ là người bản địa Giang Đô, có thể nói là một người am hiểu mọi chuyện ở đây, rất nhạy bén với các tin tức. Cô ấy luôn có những chủ đề để nói, dù Trần Tranh không thể nói ra lời nào, cô ấy vẫn có thể nói mãi không ngừng, không để không khí trở nên lạnh nhạt. Nói về việc này, việc Trần Tranh quen biết Kiều Tiếu Vũ hoàn toàn là một sự tình cờ. Trong khoảng thời gian đến Giang Đô thăm bà con, cô tạm trú tại nhà của anh trai và chị dâu. Trần Ngạo Sương lo lắng cô sẽ cảm thấy buồn chán, nên đã nhờ anh trai và chị dâu sắp xếp một số hoạt động giải trí cho cô. Cháu gái của cô Thẩm Băng Vi đang chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật sau nửa năm, đúng lúc ra ngoài để thu thập ý tưởng, đã mời cô cùng đi tham quan các phòng tranh ở Giang Đô. Họ đã ghé thăm hơn 10 phòng tranh, và một phòng tranh có thiết kế độc đáo đã thu hút sự chú ý của cô, đặc biệt là cái tên của nó. Một ngày mưa, bảng hiệu bên cạnh có viết một câu, nếu hôm nay trời mưa, có lẽ bạn sẽ thấy triển lãm tranh. Cô bước vào phòng tranh đó, Kiều Tiếu Vũ đang sắp xếp tài liệu trên sân khấu, không ngẩng đầu lên mà nói. Hôm nay không mưa, không có triển lãm đâu nhé, khách hàng. Cách nói của cô ấy có phần ngọt ngào và vui tươi, với giọng điệu hơi lên cao, điều này khiến Trần Tranh cảm thấy thích thú mặc dù chưa chính thức làm quen. Trần Tranh nhìn quanh phòng tranh, chỉ thấy vài bức tranh, thậm chí còn có một khu vực triển lãm chưa được hoàn thiện. Kiều Tiếu Vũ có tính cách mạnh mẽ, nếu không tiếp đón thì sẽ không tiếp, để mặc Trần Tranh đứng trong cửa hàng vài phút, tự mình bận rộn mà không đuổi cô đi. Khi Thẩm Băng Vi mua xong kem, Trần Tranh mới rời đi. Lần gặp gỡ đó là một sự tình cờ nhỏ, nhưng cô không để tâm nhiều. Thật trùng hợp, hôm sau trời đã mưa, cô nhớ đến phòng tranh mà mình đã vô tình ghé thăm hôm trước, quyết định quay lại một lần nữa. Cô muốn biết phòng tranh vào ngày mưa sẽ như thế nào. Triển lãm có khá nhiều người, Kiều Tiếu Vũ khéo léo di chuyển giữa những quý bà ăn mặc sang trọng. So với họ, Trần Tranh ăn mặc giản dị hơn rất nhiều. Món đồ đắt giá nhất là chiếc vòng tay ngọc bích mà Trần Ngạo Sương tặng cô nhân dịp trưởng thành. Kiều Tiếu Vũ trực tiếp tiếp đón cô, khi phát hiện Trần Tranh không thể nói, cô ấy càng nhiệt tình hơn, còn giải thích về các bức tranh. Cô lại đến một lần nữa, cũng là một ngày mưa. Từ đó, họ trở nên thân thiết hơn. Trần Tranh đã cho Kiều Tiếu Vũ xem tranh của mình. Kiều Tiếu Vũ rất quan tâm, muốn dành một khu vực triển lãm riêng cho những bức tranh của cô. Nhưng Trần Tranh có chút lo lắng, nên vẫn chưa đồng ý. Khi Trần Tranh mua hoa xong, cô đứng bên đường chờ Kiều Tiếu Vũ đến đón. Khi ngồi trên xe, Kiều Tiếu Vũ nghiêng người lại gần, câu đầu tiên cô nói là Tiểu Tranh, cậu đã suy nghĩ về đề nghị của mình chưa? Trần Tranh cảm thấy khó xử, gõ chữ để nói. Gia đình mình không thích việc vẽ tranh, chú hai cũng không thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tiếu Vũ nghĩ rằng sau khi kết hôn, nhà họ Thẩm sẽ không can thiệp vào Trần Tranh nữa, nên muốn tiếp tục thuyết phục để có cơ hội đại diện cho Trần Tranh bán tranh. Trần Tranh, anh ấy chưa bao giờ nói, chú hai không nói, cậu làm sao biết nhà họ Thẩm nghĩ gì? Kiều Tiếu Vũ khuyến khích Trần Tranh, Tiểu Tranh, cậu hãy tin mình sẽ không tiết lộ cậu là ai. Nếu tranh bán được, chia đôi, cậu sẽ nhận 80. Còn mình 20, ai mua cũng sẽ theo ý cậu thấy sao? Kiều Tiếu Vũ không thiếu tiền, cô ấy đã chán cuộc sống làm vợ nhà giàu, nên ra ngoài phòng tranh để giết thời gian. Giá cả cũng rất hợp lý, Trần Tranh nghĩ, có lẽ nên hỏi ý kiến của Tống Tế Lễ, xem anh nghĩ sao. Dù Tống Tế Lễ ủng hộ cô làm những gì mình thích, nhưng cô vẫn muốn biết thái độ của anh. Kiều Tiếu Vũ dựa vào cánh tay của Trần Tranh, tiếp tục nói. Cậu có toàn quyền quyết định thiết kế và bố trí khu triển lãm. Là một trong những nhà thiết kế nội thất hàng đầu trong nước, chắc chắn sẽ giúp cậu có một không gian thật ấn tượng. Chỉ cần nhìn qua một bức tranh mà đã sẵn sàng đưa ra điều kiện tốt nhất cho cô, khiến Trần Tranh cảm thấy nghi ngờ. Cô hỏi Kiều Tiếu Vũ, tại sao cậu lại muốn tranh của mình? Không khó hiểu đâu, trên đời này có rất nhiều người vẽ tranh, nhưng không phải ai cũng có tài năng. Họ chỉ có thể vẽ theo quy tắc, không thể tạo ra một thế giới phong phú hơn. Nhưng cậu thì khác, Kiều Tiếu Vũ hào hứng nói. Tranh của cậu rất nổi bật, phòng tranh cũng có yêu cầu riêng, chỉ muốn trưng bày những bức tranh mà họ yêu thích, lợi nhuận không phải là mục tiêu hàng đầu. Cậu cũng yên tâm, mình sẽ không để phòng tranh thua lỗ. Chồng mình làm việc vất vả, dùng tiền của anh ấy để lãng phí thì không hợp lý. Kiều Tiếu Vũ nhìn Trần Tranh với ánh mắt cầu khẩn, thầm nghĩ nếu Trần Tranh vẫn không đồng ý, cô ấy sẽ phải sử dụng tình cảm để thuyết phục. Trần Tranh mềm lòng và không giỏi từ chối người khác. Hơn nữa, Kiều Tiếu Vũ đã thể hiện tất cả sự chân thành, cô cũng cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Trần Tranh trả lời, mình sẽ cho cậu câu trả lời vào cuối tháng này nhé. Kiều Tiếu Vũ nhanh chóng đáp lại, cười nói, vậy thì đã đồng ý nhé. Tiếp theo chúng ta hãy nói về những chủ đề nhẹ nhàng hơn, có thời gian mình sẽ đưa cậu đi mua sắm, được không? Kiều Tiếu Vũ bỗng nhớ ra một chuyện từ trước. Tranh, lần trước cậu ở Tây Tạng, Trần Tranh chưa bao giờ nói với Kiều Tiếu Vũ, lo lắng cô ấy sẽ tự trách, giờ thấy vẻ mặt áy náy của cô ấy, cô lập tức giải thích. Không có gì, chuyện đã qua rồi. Còn nữa, chính là, Kiều Tiếu Vũ nói, giáo sư Chu đã đến tìm cậu vài lần, hỏi xem cậu có ý định đến khoa hội họa trường Đại học Giang Đô để học thêm không. Ông ấy rất muốn làm bạn với cậu, ban đầu cô không muốn nhắc lại. Nhưng Kiều Tiếu Vũ biết trong giai đoạn đầu khai trương, giáo sư Chu đã giúp đỡ rất nhiều, sẵn sàng giao cho cô ấy quản lý một trong những bộ sưu tập hot nhất, giúp phòng tranh nổi bật. Sự cố lần trước khiến giáo sư Chu lo ngại về mối quan hệ với nhà họ Tống, nên ông muốn tìm cơ hội ăn cơm cùng Trần Tranh để kết nối tình cảm và cũng để xin lỗi. Trần Tranh ngạc nhiên, đi học ở khoa hội họa sao? Kiều Tiếu Vũ thấy cô có vẻ quan tâm, nói, cậu có thể đến nghe giảng và tham gia nghiên cứu bất cứ lúc nào. Trần Tranh chưa bao giờ chọn được chuyên ngành mình thích trong thời gian học, nên lần này có cơ hội, cô rất hào hứng. Hay là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày mai chúng ta không đi mua sắm, mình sẽ đưa cậu đến khoa hội họa Giang Đô tham quan. Kiều Tiếu Vũ rất có năng lực, nhìn ra được Trần Tranh đang hào hứng, lập tức đưa ra một ý tưởng hay. Trần Tranh nghĩ rằng đã ra ngoài thì tiện thể ghé qua xem cũng tốt. Hơn nữa cô không muốn đi mua sắm, sợ lại bị lạc trong trung tâm thương mại. Chỉ trong khoảng nửa giờ, Kiều Tiếu Vũ đã giải quyết mọi chuyện bằng miệng, bắt đầu chia sẻ với Trần Tranh những tin đồn trong giới. Hôm nay không biết ông chủ của chị dâu có đến xem không? Kiều Tiếu Vũ tự nhiên khoác tay vào cánh tay của Trần Tranh. Không có ý gì đâu, chỉ là tò mò không biết vị đại gia nào mỗi lần cũng đều bao trọn buổi đầu. Khi đi qua cửa, Kiều Tiếu Vũ chỉ vào ba giỏ hoa lớn nhất và nổi bật nhất. Có vẻ như tối nay đại gia sẽ đến. Trần Tranh đã nghe qua từ đại gia, cũng biết những người như vậy thường không có ý tốt đẹp. Những cô cháu gái ở nhà thường nói chuyện phiếm mà không để ý đến cô. Biết rằng đa phần họ là những người muốn vượt qua tầng lớp xã hội, tự hạ thấp mình như những cô gái thích tiền hoặc những chàng trai ăn bám. Lương Yên Linh cũng không thiếu tiền, sao lại cần đến đại gia? Người đại gia này là fan của sự nghiệp, cậu đừng nghĩ quá nhiều. Kiều Tiếu Vũ nhận ra Trần Tranh đã hiểu lầm. Ví dụ như, nếu tranh của cậu được triển lãm, gặp một người giàu có rất thích tranh của cậu, họ sẽ chi tiền mua lại, hy vọng với số tiền đó cậu có thể có nhiều cơ hội hơn để thực hiện ước mơ. Cậu hiểu không? Kiều Tiếu Vũ có vẻ rất muốn trở thành đại diện của Trần Tranh, đến cả việc đưa ra ví dụ cũng giả định rằng nếu có thể trưng bày tranh của cô tại phòng tranh. Trần Tranh không dám nghĩ, không có vận may như vậy đâu, cô chỉ hy vọng có người thích tranh của mình, làm sao dám mơ ước có người chi tiền lớn cho nó. Kiều Tiếu Vũ là một người bạn khuyến khích, nói, Tranh à, cậu tuyệt vời như vậy, chắc chắn sẽ gặp được người có mắt nhìn, không tin thì cứ chờ xem. Trần Tranh chỉ cười ngại ngùng, họ vào trong rạp, gần đến giờ biểu diễn, đèn trong rạp đã tối dần, tiếng nói chuyện của khán giả cũng giảm xuống. Sân khấu được phủ một tấm vải đỏ, trên đó có bàn ghế bằng gỗ, bên cạnh là dàn nhạc với trống và nhạc cụ. Trần Tranh chưa bao giờ xem kịch, cô hoàn toàn tập trung theo dõi những gì diễn ra trên sân khấu. Chưa bắt đầu chương trình, khán giả bên dưới đã thì thầm bàn tán, thỉnh thoảng nhìn lên vị trí VIP ở tầng 2 đối diện sân khấu. Điều kỳ lạ là, mặc dù họ đến xem kịch, nhưng lại có một lớp vải trắng che khuất, không thể nhìn rõ ai đang ngồi bên trong. Bí ẩn quá, người đó chính là đại gia mà mọi người thường nhắc đến. Kiều Tiếu Vũ đã nghe nói nhưng chưa từng thấy, cố gắng ngẩng đầu lên để nhìn rõ hơn. Trần Tranh liếc nhìn qua, cô không mấy hứng thú, lòng cô chỉ mong chờ màn trình diễn của Lương Yên Linh. Khán giả tối nay chia làm hai nhóm, một nửa là thanh niên, nửa còn lại là những người lớn tuổi, tất cả đều đến ủng hộ Lương Yên Linh, tự gọi mình là Linh Xã. Lương Yên Linh, một nghệ sĩ nổi tiếng, cũng là nữ chính của vở kịch, nhanh chóng xuất hiện. Cô ấy bước ra sân khấu, đi một vòng, dừng lại, rồi quay lại với chút quyến rũ, chuẩn bị cho phần trình diễn. Mặc dù cô ấy hát là thể loại nhạc kịch Quảng Đông, nhưng không cần lo lắng về việc không hiểu, vì có phụ đề bên cạnh. Trên thực tế, Lương Yên Linh ngoài đời sống động hơn nhiều so với trong video. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt cô ấy sáng rực, toàn thân được trang bị đầy đủ, mặc bộ trang phục kịch màu sắc rực rỡ, đeo cái kẹp cài đầu bằng vàng và châu báu. Tóc dài mượt mà, gương mặt được trang điểm đậm đà theo phong cách kịch nghệ. Dáng điệu của cô ấy huyền truyền, mỗi nụ cười hay động tác đều thu hút ánh nhìn. Ngay cả độ cong của đầu ngón tay đều được thiết kế kỹ lưỡng. Giọng hát của cô ấy vang vọng khắp phòng, trong trẻo và mạnh mẽ, đặc biệt là ở những đoạn cao trào, khán giả không ngừng vỗ tay cổ vũ. Mặc dù Trần Tranh không phải là người cuồng kịch, nhưng tối nay, cô chưa từng nghe một buổi diễn nào hay tìm hiểu sâu về nghệ thuật này. Giờ đây, qua màn trình diễn của Lương Yên Linh, cô cảm thấy hứng thú với ngành nghệ thuật truyền thống này và muốn tìm hiểu thêm. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là Lương Yên Linh, khi ở dưới sân khấu lại thoải mái, nhưng khi lên sân khấu lại tỏa sáng trong lĩnh vực mình yêu thích. Bỗng dưng, cô hiểu vì sao Tống Tế Lễ lại muốn cô đến xem Lương Yên Linh biểu diễn. Bởi vì cô luôn lo lắng về những điều mình làm chưa tốt, rất nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác, nên trong thời gian này, cô cũng để ý đến hành động và suy nghĩ của Tống Tế Lễ, thỉnh thoảng anh cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Cách sống mà cô tuân theo là điều anh không thể hiểu. Tống Tế Lễ có điều muốn nói với cô, nhưng không vội vàng nói thẳng, mà chọn cách nhẹ nhàng để truyền đạt. Anh muốn cô như Lương Yên Linh, ít nhất cũng phải làm những việc mà mình giỏi và yêu thích. Cô từng nghĩ rằng Tống Tế Lễ và Trần Ngạo Sương có cùng suy nghĩ, hy vọng cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà, không tiếp xúc quá nhiều với thế giới bên ngoài, tốt nhất là chỉ nghĩ đến một người. Anh cũng vậy, nhưng anh cũng không muốn ép buộc cô. Khi màn cuối cùng kết thúc, Lương Yên Linh cùng tất cả các diễn viên nắm tay chào khán giả, Trần Tranh đứng ở phía trên sân khấu chờ cô ấy. Kiều Tiếu Vũ có việc ở nhà nên đã ra về trước. Tống Tế Lễ như đã tính toán thời gian, gửi tin nhắn cho cô, kết thúc rồi à, tôi đến đón em về. Trần Tranh trả lời, đợi gửi hoa cho A Linh xong đã. Tống Tế Lễ, tôi sẽ đợi ở cửa. Trần Tranh nhanh chóng nhắn lại đồng ý, ngay sau đó, Lương Yên Linh mở cửa, giọng khàn khàn nói. Mệt CS, S đi được, mệt CS, S đi được. Cô hoàn toàn không thể liên tưởng giữa một cô gái hát hay trên sân khấu và một người phụ nữ đang kêu ca. Trần Tranh đứng dậy, đưa hoa cho cô ấy. Đẹp quá, Tiểu Tranh, em thật tốt, nghe chú hai nói em là dân nghệ thuật, lại còn là sinh viên nghệ thuật, biết cách phối màu. Lương Yên Linh nhận hoa, ôm lấy Trần Tranh và không buông tay. Trợ lý vừa lúc mang quà từ fan vào, thấy Lương Yên Linh ôm một bó hoa rực rỡ thì khen ngợi, rồi nhìn giỏ hoa giá vài ngàn đặt ở cửa mà không ai để ý đến, cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao cũng là quà của đại gia, ít nhất cũng phải cho họ chút thể diện chứ. Quả nhiên, làm nịnh nọt chẳng có kết cục tốt. Trần Tranh ghi vào ghi chú, chỉ cần chị thích, chúc buổi ra mắt thành công. Bắt đầu từ tháng sau sẽ có tour diễn toàn quốc, có lẽ lần gặp tiếp theo sẽ là dịp Tết. Lương Yên Linh ôm lấy Trần Tranh, cô ấy muốn gần gũi hơn, nhưng vì trang điểm nên chỉ có thể đứng gần. Trần Tranh vỗ nhẹ vào lưng Lương Yên Linh để an ủi cô ấy. Chờ qua Tết, chuyện ly hôn sẽ được giải quyết. Lương Yên Linh không giấu nổi nụ cười, nhưng sợ có người nghe lén, nên đã hạ thấp giọng, chỉ còn là tiếng cười ngớ ngẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tranh không thể hiểu Lương Yên Linh, nhưng với tư cách là bạn bè, cô tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Lương Yên Linh còn cần gặp gỡ và tương tác với fan, uống nước để làm ấm họng, rồi vội vã quay lại làm việc. Trần Tranh thì rời đi trước. Tại cổng nhà hát, bãi đỗ xe vắng vẻ chỉ có một chiếc xe hơi đen sang trọng, Tống Tế Lễ mặc trang phục giản dị, anh dựa vào nắp capo, đứng một cách thoải mái, chân hơi co lại. Anh cầm điện thoại, thấy cô ra ngoài thì không còn nói chuyện với người đối diện nữa, nói. Đừng nói chuyện điện thoại trong những hoạt động thế này, nếu vợ nghe thấy, cô ấy sẽ nghĩ tôi không phải người nghiêm túc. Trần Tranh tò mò, hỏi, hoạt động gì, ai gọi điện vậy? Tống Tế Lễ nhận thấy cô đang run rẩy trong gió lạnh, tay bị lạnh đỏ, anh liền nắm lấy tay cô cho vào túi, không tránh né người đối diện, nói. Đó là cuộc gọi lừa đảo, người đối diện, Phương Tu Tề, mẹ nó chỉ có cậu mới cao quý như vậy, khi đã cưới vợ. Người anh em lại trở thành kẻ lừa đảo, chỉ có Tống Tế Lễ mới làm được điều này. Cúp máy đi, các cậu cũng đừng làm ồn quá, về sớm để không khiến gia đình lo lắng. Tống Tế Lễ nói xong thì cúp điện thoại, Phương Tu Tề nghe tiếng tút tút, anh ấy trợn mắt, chỉ vào điện thoại mà kêu. Các cậu nghe thấy không, đây có phải là lời nói của con người không? Một tháng trước, cậu ta còn ngồi trên sofa này uống đến 3 giờ sáng. Giờ thì thay đổi một cái và cứ bảo chúng ta phải thông cảm với gia đình. Tiền Châu uống một ngụm nước lạnh, không nói gì. Giờ đây, anh ấy đã quen với những chiếc cà vạt và áo khoác có màu sắc kỳ lạ của Tống Tế Lễ, không còn thấy lạ lẫm nữa. Có suy nghĩ thì cũng không thể tùy tiện đánh giá. Nói thêm một câu cũng có nghĩa là không chịu nổi việc anh có vợ lo lắng cho mình. Có chuyện gì vậy? Không phải nói rằng Tống Tế Lễ chịu đựng mà cưới cô con gái út nhà họ Thẩm sao? Tang Dị cười nói, anh ấy vừa trở về nước, buổi tối hôm nay là do anh ấy tổ chức. Muốn mời người, chỉ có hai người độc thân đến, những người đã kết hôn hoặc có bạn gái đều không nói gì trong nhóm chat, chỉ nói đang bận. Phương Tu Tề và Tiền Châu đồng thời nhìn Tang Dị với vẻ mặt. Cậu có vấn đề gì không? Tang Dị giơ tay đầu hàng, đó là tôi nói sai gì à? Có phải cô vợ nhỏ quản lý quá chặt không? Chú hai giờ thành người bị quản lý rồi à? Tiền Châu. Không biết cô vợ nhỏ có quản lý chặt không, nhưng không giống như người sẽ quản lý chú hai. Ngẫm lại mà xem, tính cách của Trần Tranh mềm mại như bé cừu con, đâu giống như người quản lý người khác chứ. Phương Tu Tề nói, cũng không biết, nhưng gần đây chú hai luôn từ chối người khác và nói rằng vợ ở nhà quản lý quá chặt. Nói xong, họ nhìn nhau một cách ăn ý, Tiền Châu cảm thấy khi người ta không biết nói gì, thường sẽ bật cười. Chẳng lẽ cậu ấy đã trở thành người bị vợ quản lý rồi sao? Đúng rồi, vợ cậu ấy chưa bao giờ quản lý gì cả. Phương Tu Tề khẳng định, Tang Dị, đây có phải là Tống Tế Lễ, người từng ngang ngược ở Giang Đô mà không ai dám ngăn cản không? Trong khi đó, Tống Tế Lễ không biết những người anh em đang bàn tán về mình. Anh đang chọn bánh mochi nhân trái cây cho Trần Tranh. Trần Tranh chưa bao giờ ăn bánh mochi có nhân trái cây, cô đang chăm chú xem thực đơn. Sau nửa phút, cô chỉ vào một món, nhân trái cây là nho, cảm ơn, Tống Tế Lễ đã đặt món cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi trên ghế bên đường chờ đợi, Tống Tế Lễ lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh nên nhất quyết bắt cô đội mũ. Trần Tranh không muốn đổi, chiếc mũ trông thật ngớ ngẩn, với một quả bóng lông to trên đỉnh, gần như che hết cả khuôn mặt cô. Tống Tế Lễ chỉnh lại mũ cho cô, nói, không được động, ngoan nào. Trần Tranh than thở, xấu quá, không muốn, xấu chỗ nào chứ, tôi mua cho em mà, rất đáng yêu. Tống Tế Lễ không hiểu vì sao, thấy những thứ mềm mại như vậy lại muốn mua cho Trần Tranh, những món đồ êm ái này rất phù hợp với cô. Đến Tết Nguyên đán rồi, Phương Tu Tề và những người khác muốn tổ chức một buổi tiệc nhỏ trên du thuyền, em có muốn đi không? Tống Tế Lễ cố gắng dụ dỗ Trần Cam, thêm vào. Chỉ đi vòng quanh sông. Không đi xa đâu, du thuyền có tầm nhìn đẹp, có thể xem màn đếm ngược, còn có biểu diễn drone và pháo hoa nữa. Trần Tranh nghe mà thích thú, còn có cả những đêm pháo hoa lung linh nữa. Tống Tế Lễ nói, Trần Tranh hỏi, đó là gì vậy? Tống Tế Lễ giải thích, đây là chương trình đặc biệt năm nay, hoạt động đốt lửa truyền thống, cũng ở bên sông. Em có muốn ra ngoài không? Trần Tranh quay lại, hỏi, sao anh lúc nào cũng thích thúc giục tôi ra ngoài vậy? Tống Tế Lễ thở dài, không thể nào lừa được cô gái nhỏ, nói. Cả ngày ở nhà chỉ nhìn hoàng hôn, sợ em buồn chán. Trần Tranh an ủi Tống Tế Lễ, ra hiệu, không đâu, tôi quen rồi, anh không cần lo lắng. Tống Tế Lễ, cục cưng, sao tôi có thể không lo lắng chứ? Khi cách nói bóng gió không có tác dụng, anh thẳng thắn nói. Sợ em cảm thấy Giang Đô buồn tẻ, dần dần sẽ hối hận về cuộc sống ở đây. Trần Tranh dừng lại, chớp chớp mắt nhìn Tống Tế Lễ. Nhân viên phục vụ gọi họ đến nhận món ăn, Tống Tế Lễ cầm phiếu, đứng dậy đi lấy đồ. Nhìn bóng lưng của người đàn ông, cô không ngờ suy nghĩ của anh lại như vậy, vì ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ sâu sắc. Còn có cả buổi biểu diễn mà anh muốn cô nhất định phải xem. Tất cả đều vì anh mong muốn cô có một cuộc sống riêng ở Giang Đô, từ đó dần dần chấp nhận thành phố này. Trần Tranh chạy chậm theo, cô do dự vài giây, nắm lấy tay Tống Tế Lễ, muốn nói lời cảm ơn. Tống Tế Lễ ngạc nhiên, anh cúi đầu, thấy cô đang mỉm cười ngọt ngào với anh. Cái lúm đồng tiền trên môi cô hiện lên, anh nhẹ nhàng nắm lấy má cô, tay che miệng cô lại. Trần Tranh ngẩn người, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Tống Tế Lễ ôm cô vào lòng, nói nhỏ, Bibi, đừng cười ngốc nghếch như vậy, sẽ khiến tôi muốn hôn em đấy. Cách chương.